Chương 418, bị dọa sợ thất tiên nữ. 55, cầu toàn đặt trước. Trung Quy tới nói, Hình Thiên sự tình còn không nhất định đáng tin. Cho nên quan trọng còn là như thế nào để phong thần bảng trên người giải thoát đi ra. Lần trước đi Linh Sơn trộm tiểu Bạch Long, như vậy lần này liền đến Thiên Đình trộm một đợt phong thần bảng. Nam Thiên Môn bên ngoài. Tô Thanh hóa thành mây màu nhìn hướng Nam Thiên Môn, phát hiện Tứ Đại Thiên Vương đã không còn Nam Thiên Môn bên ngoài. Hoặc là nói, bởi vì hết LN Na Y đến LN Kha Cờ xảy ra vấn đề. Thiên Đế thẳng thắn trực tiếp đem chọn cái Thiên Đình triệt để phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Trừ phi chờ đến tam giới triệt để dung hợp, bằng không đoán chừng môn này là mở không ra. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tô Thanh khẽ cười nói, nếu như nói, Thiên Đình vẫn còn thiên giới, như vậy hắn khả năng thật đúng là cầm cái này phong bế Thiên Đình không có cách nào. Nhưng là, hiện ở chỗ này là tại nhân giới, thiên tài là cái này một giới lao đại. Tuy nhiên thiên làm không được cái gì thực tế tính đồ vật, nhưng là giúp Thiên Đình đến cái lô bắt đầu có thể làm được. Lao Thiên, dựa vào ngươi. Tô Thanh trong cõi u minh câu thông đến Thiên, nói với Thiên. Biết. Thiên vừa mới nói xong, chỉ thấy Tô Thanh chỗ vị trí đột nhiên xuất hiện một đầu thông hướng Thiên Đình nội bộ vết nứt. Vì phòng ngừa Thiên tiêu hao quá nhiều, Tô Thanh trực tiếp hóa thành thanh khí chui vào. Đồng thời một đường còn lại cũng mặc kệ, hướng thẳng đến 30 trọng thiên ngoại bay đi. Người một đường, hắn trông thấy khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng, một đường nghiêm phòng tử thủ. Cho dù Thiên Đình phong bế, cũng vẫn như cũ rất cảnh giác, xem ra Thiên Đế là bị dọa sợ. Trừ thiên binh thiên tướng bên ngoài, một cái chính quy tiên thần cũng không thấy, xem ra vì phòng ngừa Xích Cước Đại Tiên cùng Thái Bạch Kim Tinh loại này phản bội xuất hiện lần nữa, Thiên Đế đem những người này đều đánh trở lại đi để bọn hắn đóng cửa không ra. Sau đó cũng là tìm Tơ Y Vương Mẫu Nương Nương. Tô Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Căn cứ Xích Cước Đại Tiên châu nói, bởi vì đả thần tiên cùng phong thần bảng tầm quan trọng, cho nên cũng không có đặt chung một chỗ. Bên trong đả thần tiên thả trong tay Thiên Đế, mà Thiên Đế liền đem phong tồn tại một chỗ. Phong thần bảng thì là trong tay Vương Mẫu, Xích Cước Đại Tiên cùng Thái Bạch Kim Tiên cũng không biết phong thần bảng bị Vương Mẫu cất ở nơi nào. Dùng người giới lời nói tới nói, đó chính là bọn họ hai cái tuy nhiên bản lãnh lớn, nhưng là cũng chỉ có thể xử lý cùng nam nhân ở giữa giao tình. Cùng nữ nhân, càng vẫn là đến thời mãn kinh Vương Mẫu Nương Nương, bọn họ rất khó cùng câu thông. Bởi vì nữ nhân là cảm tính, khả năng hôm nay cùng ngươi còn nói, ngày mai liền có thể trở mặt không quen biết. Ai, chỉ có thể ta tự bỏ ra lập tức. Tô Thanh lần này trực tiếp né qua phía trước mấy tầng trời, đi thẳng tới thứ 33 trọng thiên. Cũng chính là Thiên Đế cùng Vương Mẫu nơi ở địa phương. Đả thần tiên xảy ra ngoài ý muốn, phong thần bảng thế tất sẽ bị Vương Mẫu chỗ chân tàng, cho nên còn lại địa phương căn bản không có khả năng. Càng đều có thể hơn có thế cũng là bị Vương Mẫu cất giấu trong người. Làm Tô Thanh đi vào 33 trọng thiên sau. Phát hiện thứ 33 trọng thiên lại là từng cái tiểu không gian tạo thành. Nói cách khác, cái này một giới bị chia làm mấy phần. Tô Thanh nếm thử tiến vào một cái tiểu thế giới, kết quả phát hiện vào không được, cái này lập tức thì xấu hổ. Vào cũng không vào được, còn thế nào trộm phong thần bảng. Thế mà, trời không tuyệt đường người, chỉ thấy, từng đạo thanh âm đột nhiên truyền đến Tô Thanh trong lỗ thai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái ăn mặc đơn bạc thiếu nữ dẫn theo cái rổ nhỏ đi tới. Không thể không nói chính là có duyên phân. Mấy cái này thiếu nữ không là người khác, chính là thất tiên nữ. Lần trước trộm lấy bàn đào cũng là thất tiên nữ công lao, xem ra lần này lại muốn làm phiền thất tiên nữ. Lúc này, thất tiên nữ đột nhiên mở ra một cái tiểu thế giới hướng về bên trong đi vào. Thấy thế, Tô Thanh không chút do dự, trực tiếp theo sau. Nhìn thất tiên nữ đi tới đi lui bộ dáng, chắc hẳn là có thể dẫn hắn tìm Tơ Y Vương Mẫu chỗ địa phương. Thế mà, làm Tô Thanh cùng sau khi đi vào, trong nháy mắt sửng sốt. Chỉ thấy, chỗ này bên trong tiểu thế giới khắp nơi đều là chim hót hoa nở, tiên khí bừng bừng. Mà tại Tô Thanh trước mặt, có một cái to lớn thành trì vững chắc, tựa hồ là suối nước nóng. Nhìn đến đây, lại nghĩ tới thất tiên nữ cách ăn mặc, Tô Thanh vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, đã không kịp. Bởi vì thất tiên nữ đã cởi xuống phía ngoài cùng váy sa mỏng. Khi nhìn thấy thất tiên nữ còn mặc lấy một thân lụa mỏng áo nhảy vào trong ôn tuyển, Tô Thanh cũng không biết mình vì cái gì có loại không hiểu cảm giác mất mát. Hi hi, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Lúc này, thất tiên nữ trung tiểu tử nhảy vào trong ôn tuyển nhàn hạ bơi lên, còn từ một bên lăng hoa bên trong xuất ra rất nhiều chuẩn bị tốt hoa muối lưu loát ném lấy, rất tự tại. Người cái cô gái nhỏ, lần trước kém chút hại thảm chúng ta, chính ở chỗ này cười. Thất tiên nữ bên trong đại tỷ tiểu hồng cũng đi vào trong ôn tuyển, tức giận trắng tiểu tử liếc một chút. Đại tỷ ta sai, chẳng ai ngờ rằng hắn lại là người trong Phật môn. Nói đến đây, tiểu tử một mặt nghĩ mà sợ nói ra, cũng nhờ có lần trước cái kia đại náo thiên cung Tô Thanh, nếu như không phải là hắn nhắc nhở ta cẩn thận một cái gọi Đồng Vĩnh người, nói không chừng chúng ta thất ti muội thật muốn góp đi vào. Nghe đến tiểu tử lời nói, nàng mấy người hào hào lộ ra hiếu kỳ vì cái gì người kia hội không cần đoán cũng biết. Có điều, đáng tiếc hắn. Tiểu quả cam nhịn không được lắc đầu nói ra. Đúng vậy à, nghe nói hắn đại náo Linh Sơn, đem chọn cái Linh Sơn đều triệt để hủy đi, mà hắn cũng tựa hồ chết ở nơi đó, cùng rất nhiều la hán đồng quy vu tận. Tiểu Hồng cũng ở một bên cảm thán nói. Sau đó, thì cái đề tài này, thất tiên nữ bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Tô Thanh giấu ở một bên ngược lại là nghe say xưa có dấu, không nghĩ tới thất tiên nữ đối hắn tựa hồ không có hận ý, ngược lại còn thật cảm thấy hứng thú. Đáng giận à, dính tỉ muội chúng ta mấy cái tiện nghi, cứ như vậy chết, chúng ta còn chưa có báo thù đây. Tính khí nóng nảy nhất tiểu hoàng đột nhiên mở miệng nói ra. Báo thù ngươi muốn làm sao báo, chẳng lẽ còn mò trở về hay sao? Đại tỷ tiểu hồng nhịn không được trêu đùa. Hừ, mò thì mò sợ cái gì, cũng dám đùa giỡn bản tiên nữ. Tiểu hoàng rất lớn mật nói ra. Ngươi cũng chính là biết hắn chết, cái này mới nói như vậy à, nếu như hắn còn sống, ta không tin ngươi thực có can đảm. Tiểu lục ở một bên cười cợt no y mới không phải đây, hắn hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta lời nói, ta tuyệt đối dám. Tiểu hoàng chỉ một điểm này gắt gao cắn kiên định nói ra. Tốt ta, ta tới, ngươi đến sờ đi, ta tuyệt đối không phản kháng. Thế mà, đúng lúc này, Tô Thanh Thanh âm theo trong không khí vang lên. Nhìn một sẽ phát hiện tựa hồ cũng không có gì có thế nhìn. Lại thêm tiểu tiên nữ tự tin như vậy, hắn liền không nhịn được hiện thân. À, các ngươi có nghe hay không gặp cái gì âm thanh kỳ quái? Tiểu hoàng một cái giật mình, đem đầu vừa vặn chôn ở trên nước, sợ hãi nói ra. Còn lại 6 cái tiểu tiên nữ cùng nhau gật gật đầu. Sau đó, 7 người toàn bộ cứng ở trong nước, một mặt thật không thể tin. A, một trận kinh khủng gọi tiếng vang lên, thất tiên nữ cấp tốc tập hợp một chỗ, một mặt sợ hãi nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Này, lại gặp mặt. Tô Thanh mỉm cười. Làm đến suối nước nóng một bên trên tảng đá ngồi xuống, khoát khoát tay hô. Lần này thất tiên nữ bị hoảng sợ gọi đều kêu không được, 7 người nhét chung một chỗ run lẩy bẩy nhìn lấy Tô Thanh bụi. Đợt, cầu toàn đặt trước.